One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 693, Minh Vương kiến tạo bên trong. Long trời lỡ đất. Chương 693, Minh Vương kiến tạo bên trong. Một giây. Ở Tân La, phần này nhận biết đến từ Vegapunk dĩ vãng mang cho hắn kinh ngạc. Dẫn trước thế giới chỉnh một chút 500 năm khoa học mức độ. Là bị toàn thế giới tán đồng năng lực. Người nào cũng không biết đường Vegapunk loại này thiên mới đến đáy có thể làm được hay không loại sự tình này. Nhưng cho dù là Tân La cũng vô pháp phủ nhận. Không là hoàn toàn không có cái kia khả năng. Ngẫm lại, Tân La mở miệng nói. Bất kể như thế nào, ta cảm thấy trước mắt lớn nhất chuyện khẩn yếu. Vẫn là trước tiên đem hắn tìm trở về. Thế giới chính phủ sẽ đối với hắn tuyên bố lệnh truy nã. Đồng thời hy vọng lawyer tiên sinh vong linh quân đoàn có thể hỗ trợ chú ý một chút bên ngoài động tĩnh. Đương nhiên, sẽ không không công làm phiền quý phương xuất thủ. Thù lao ta sau này trở về lập mã cho ngươi đưa tới. Đón đến, Tân La có ý riêng nói. Ngoặc kép, dù sao thiên vương đã mất khống chế. Không có Minh Vương, trận chiến tranh này thắng bại thật đúng là không tốt nói. Vì hòa bình thế giới, Vegapunk nhất định phải trở về. Tân La bản ý là muốn thăm dò một chút lawyer. Từ một người nhỏ bé biểu tình biến hóa, Tân La liền có thể đọc lên nội tâm của hắn suy nghĩ. Tại CP không cái này bồi dưỡng đặc vụ điệp báo trong tổ chức. Những này đồ, vật đều là mỗi người nhất định phải học hội. Tân La càng là phương diện này trong đó hảo thủ. Nhưng người nào biết rõ lawyer một mặt chính khí lắc lắc đầu. Không, làm sao còn có thể muốn thù lao? Vì hòa bình thế giới. Đây là ta ứng tận trách mặc cho. Mà lại ngươi đem Vegapunk cho ta mượn kiến tạo Minh Vương đều không tác muốn thù lao. Ta có thể kéo không xuống cái mặt này. Này hiên ngang lẫm liệt một thân chính khí bộ dáng. Nếu không phải biết rõ lawyer dĩ vãng lý lịch, đoán chừng Tân La vẫn thật là tin. Nhưng bây giờ, Tân La, ngoặc kép, lão tử tin ngươi mới có ma. Bất quá dạng này cũng tốt. Tân La cần chỉ là một cái tiên cơ. Dù sao hắn nói ra là cần vong linh quân đoàn hỗ trợ. Một khi thật tìm tới Vegapunk, lawyer trừ phi trực tiếp trở mặt. Không phải vậy không có lấy cớ ngăn cản hắn bắt người. Buông lỏng một hơi sau khi, Tân La cũng đang suy nghĩ. Nếu như sự tình thật sự là lawyer làm, như vậy hắn lực lượng là cái gì? Hắn khó nói có thể xác định. Cho dù lấy thế giới chính phủ nội tình, cũng bắt không được một nhà khoa học. Nếu là đổi lại tứ hoàng còn có khả năng này. Nhưng Vegapunk nha, nửa giờ sau, đơn giản ăn cơm xong Tân La cước bộ vội vàng đạp vào sắt thép tàu chiến. Marineford phương diện thanh tẩy công tác vừa mới hoàn thành. Lần này thuần túy thuộc về Antonio trong gia tộc đấu. Ngũ lão tinh còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Cục thế bất ổn, Marineford cần hắn trấn thủ. Tại lawyer ra hiệu dưới, long thuyền hạm đội cũng chậm chậm tán đi. Tựa như trước đó xuất sắc bắp thịt không phải hắn như vậy. Nhìn lấy sắt thép chiến hạm rời đi, lawyer lấy điện thoại ra trùng. Bấm Dragon điện thoại, nghe nói Tân La chạy ngươi vậy đi. Kết quả như thế nào? Hoài nghi cùng suy đoán. Nhìn hắn biểu lộ còn sẽ không trực tiếp mở ra phong ấn lật bàn không chơi. Lawyer cười, để ngươi người chú ý một chút. Trong khoảng thời gian này ai dám có một tia dị thường. Crocodile là thực biết giết người. Đây cũng không phải lawyer tại nhằm vào Dragon, mà chính là phản thế giới chính phủ đồng minh gia đại nghiệp đại. Bên trong cũng đều là người sống. Không có vong linh như vậy trung thành. Nên phòng nhất định phải phòng. Băng vực biên giới khắp ngõ ngách. Mặt biển phía dưới được mở mang ra tới một cái cự đại hầm băng khu vực. Dragon ngồi tại một gian phòng làm việc bên trong. Nghe vậy híp mắt. Ta biết rõ. Không cần chờ hắn động thủ. Chính ta liền sẽ giải quyết vấn đề. Tốt nhất căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Điện thoại trùng bên trong. Lawyer lần nữa bổ sung một câu. Sau đó cúp điện thoại. Cũng không tức giận. Dragon cài lên điện thoại ống nghe. hai tay nâng ở trước miệng cắp một hơi. Ngoặc kép, ở cái này lập tức liền muốn thành công giai đoạn. Ta cũng hy vọng không xảy ra vấn đề a. Tại hắn phía trước rơi ngoài cửa sổ, là một gian cực đại lòng đất bến tàu. Mấy trăm tên thuyền công cùng nhân viên nghiên cứu khoa học ở bên trong bận rộn. Liếc nhìn lại, mỗi người đều giống như tổ kiến bên trong con kiến. Từng cái vong linh binh lính bố phòng tại các ngõ ngách. Không có sinh lão bệnh tử. Mất đi hết thảy hưởng thụ. Theo thời gian chuyển rời, bọn gia hỏa này càng phát ra thiếu một tia nhân vị. Tại Crocodile thao luyện dưới, hiện tại vong linh quân đoàn cũng là một bộ bàng đại chiến tranh binh khí. Cường đại, băng lãnh, vô tình. Hồi tưởng lại trên đại dương bao la những cái kia ác đồ nhóm đối vong linh quân đoàn xưng hô. Dragon khóe miệng kéo ra một cái không khỏi biên độ. Thiên tai, vong linh thiên tai quân đoàn sao? Đúng lúc này, lạch cạch tiếng bước chân tại sau lưng của hắn vang lên. Có thể tiến vào đồ. Đồng thời không có người sống khí tức ra hỏa chỉ có một cái. Crocodile đại thống lĩnh, lần này tài liệu Vegapunk xin hài lòng không? Người tới chính là Crocodile. Còn lại vong linh cũng dần dần mất đi biểu lộ, như là băng lãnh cơ khí. Nhưng làm tử vong kỵ sĩ, Crocodile trên mặt còn mang theo còn sống thời điểm mới có nụ cười. Cắn căn bản rút ra không ra vị xì gà, mang theo khâu lại vết sẹo lưng rộng đầu hơi ngửa về phía sau. Crocodile nhàn nhạt về nói, đạt tiêu chuẩn biên giới mà thôi. Bất quá hắn nói vấn đề không đại, người cái này bên trong đâu? Thân hạm hoàn thành thế nào? Crocodile nói là tới này bên trong hỗ trợ hộ vệ. Chẳng nói là đến giám thị Dragon. Dù sao song phương chỉ là quan hệ hợp tác. Lawyer có thể không muốn nhìn thấy Dragon thạch để trí ngày đó. Vegapunk cũng minh bạch điểm này. Vừa lúc Minh Vương bản thiết kế bên trên nội bộ cơ giới cùng phần ngoài cấu tạo có thể tách ra. Kiến tạo, thế là liền đem hai chuyện tách ra giao cho bọn hắn. Crocodile phụ trách hộ vệ cùng trưởng quản nội bộ Minh Vương kiến thiết. Dragon phụ trách điều động nhân lực cùng tư nguyên. Đồng thời quản lý Minh Vương thân hạm chế tạo. Nhìn qua vẽ vời cho thêm chuyện ra cử động. Lại trong lúc vô hình hóa giải một số cứng ngắc bầu không khí. Người nào nói khoa học gia tình thương không cao. Vegapunk không chỉ có IQ cao. Tình thương cũng không kém nơi nào. Đối với vấn đề này, Dragon mỉm cười, chỉ bến tàu nói. Có Vegapunk suy luận đi ra kiểu mới tinh luyện kim loại kỹ thuật. Cùng quy đảo phương diện cung cấp cao tinh độ máy tiện. Đoán chừng lại có nửa tháng liền không sai biệt lắm. À, nhanh như vậy, người cũng không nên ánh sáng đồ tốc độ không muốn chất lượng a. Lời tuy như thế nói, Crocodile vẫn như cũ hiếu kỳ đi đến bên cửa sổ, hướng phía dưới nhìn ra xa. Chỉ gặp trong động quật, một chiếc cự đại chiến hạm màu đen chính đang chậm rãi thành hình. Cùng trên đại dương bao la thường xuyên trông thấy thuyền hải tặc khác biệt. Chiếc chiến hạm này hình thể không thể nghi ngờ. Càng biển, bây giờ còn đang quay chung quanh long cốt khu vực từng bước lắp đặt hộ giáp. Phía trên một nửa là trống không. Cho nên từ chính diện nhìn qua, tựa như một khối cự đại hắc sắc đĩa sắt. Phiêu phù ở mở ra đến hồ nước trung ương. Nhưng dù vậy, này giữ tợn bá khí bề ngoài cũng có thể thấy được lốm đốm. Trên thân hạm dựa theo đặc thù tổ hợp phương thức dán chặt hộ giáp. Giống như là long lân. Cho người ta một loại sắc bén kiên cố đã thị cảm. Đây là một chiếc tượng trưng cho tử vong cường đại chiến hạm. Một khi xuất thế, mang cho thế nhân tuyệt không chỉ là rung động đơn giản như vậy. Mỗi một khối hộ giáp cũng từ ta tự mình kiểm nghiệm hợp cách mới có thể lắp đặt lên qua. Trong khoảng thời gian này nhưng làm ta mệt mỏi không nhẹ. Dragon chưa có trở về sạc. Crocodile tính cách hắn vẫn là không bình thường rõ ràng. Chỉ cần trình bày một chút sự thật. Crocodile liền không cách nào có thể nói. Sự thật cũng xác thực như thế. Nhìn sang cái này chính mình còn sống thời điểm liền đau khổ truy tìm cổ đại binh khí hình thức ban. Đầu, Crocodile không nói gì, gật gật đầu quay người rời đi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Dragon đại nhân, Crocodile đại thống lĩnh,